Đại tiểu thư đi học, chương 31, góc truyện audio.com. Cứ như vậy, hai nhân vật chính chìm vào giấc ngủ lúc nào cô hay khi mà ngoài cửa sổ, những con chim sẻ lại cất tiếng hót líu lo báo hiệu ngày mới đã đến, cô nàng kẽ trở mình, tối qua nó ngủ trong tư thế ngồi dựa tường, nên sáng nay tỉnh dậy thấy người ê ẩm, nhức mỏi nó vươn vai đưa tay lên miệng che cái ngáp dài thườn thượt, bỗng nó khựng lại, cái gì vậy nhỉ? 1S, 2S, 3S, nó trố mắt nhìn cái vật thể lạ đang nằm ngủ trên chiếc ghế bành thân yêu của mình. Cũng may cô nàng chưa tưởng tượng rằng vật thể đó là con ma ngủ, sau khi nhìn rõ ràng ràng cái vật thể kia, nó cất giọng oanh vàng đánh thức cả nhà dậy. Á á á, đang yên vị trên cái ghế mơ giấc mơ thần tiên, nghe tiếng hét của nó Thiên Vũ, giật mình, đứng phắt dậy, mặt ngơ ngác sau một hồi ráo rác nhìn khắp phòng, ánh mắt anh dừng lại chỗ nó, anh tỏ rõ sự lo lắng, chạy tới cạnh nàng, có chuyện gì vậy Khai Vi? Nhìn cái mặt ngơ ngác kia cô nàng càng tức giận hơn. Tại sao anh lại ngủ trong phòng tôi hả, đồ biến thái? Cút ra ngoài mau, nói rồi nó chạy lại mở cửa và ném anh chàng ra ngoài. Thật ra, nó làm gì đủ sức mà ném anh, chẳng qua vì anh chàng đang ngạc nhiên quá độ nên chỉ làm theo nó thôi. Nó vừa mở cửa thì thêm một tên nữa, hình như tối qua tên này dựa vào cửa phòng nó mà ngủ nên khi cánh cửa vừa được mở ra anh chàng đã ngã ngửa, người đó cô ai khác chính là Quang Anh, tiện chân nó sút luôn anh chàng ra ngoài sau đó đóng sầm cửa lại. Lúc này bên ngoài anh chàng đang cãi nhau chí chóe nhưng nó cô quan tâm, đi thẳng vào nhà vệ sinh. Phải nói cho các bạn biết thêm một điều về nhỏ khi nó say. Thứ nhất, sau khi uống tới một mức độ nhất định nó sẽ tự động bò lên giường đi ngủ. Thứ hai, sau khi tỉnh dậy, nó sẽ cô nhớ bất kỳ điều gì khi nó say cả. Thứ ba, cô nàng sẽ bị đau đầu sau khi thức dậy. 5 PS sau, nó bước ra khỏi nhà vệ sinh, lúc này hai người bên ngoài vẫn đang dùng võ mồm để chiến đấu oanh liệt. Nó mở cửa phòng, lấy hai tay dẹt hai người qua hai bên thản nhiên bước qua mà cô thèm nhìn cả hai lấy một lần. Vừa bước chân xuống cầu thang nó thấy Kỳ Khôi và Khắc Thiên đang ngồi trên sofa. Nó bước tới trước mặt anh, hầm hầm, Honey tại sao tối qua anh để tên kia vào phòng em? Kỳ Khôi nhanh chóng hiểu ra vấn đề, thế nó có làm gì em cô? Anh thừa biết rồi còn hỏi, rõ ràng biết người ta cô nhớ gì mà còn hỏi, anh thật đáng ghét mà, nó vừa nói vừa chửi thầm trong bụng, làm ai kia hắt xì liên tục mấy cách thật tội nghiệp. Anh tin tưởng và cũng hiểu rõ con người của bạn mình ra sao, em yên tâm đi nó cô làm gì em đâu mà sợ. Kỳ Khôi nhìn nó cười hiền đáp một câu làm cho nó thấy yên lòng, tuy vậy nó vẫn quay lại liếc anh một cái rồi quay người đi về phía nhà bếp để lại cho người cạnh bên dấu chấm hỏi to đùng. Ăn sáng xong, nó bước ra xe đi học, nó vẫn chưa hết bực nên quyết định đi học một mình, trên đường đến trường Kỳ Khôi đã nói ấy anh chàng kia biết tật xấu khi say của nó làm cho ai kia tiếc hùi hụi cứ ngỡ rằng sau tối qua quan hệ của hai người sẽ có bước tiến mới ai ngờ đâu. Thở hắt ra một cái Thiên Vũ mặt buồn so làm mấy anh chàng bên cạnh nhìn anh cười tủm tỉm suốt cả đường đi. Cách chương.